Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332. Trịnh Dược đạo hữu nhìn rất lợi hại. Trịnh Dược đối Nguyên Tố Thất Vương sự tình căn bản không có để ở trong lòng, không phải liền là bỏ ra chút thời gian vận động xuống nha. Thật có ý tứ, coi như trước khi ăn cơm làm nóng người. Về phần bọn hắn tại sao tới công kích hắn, Trịnh Dược không chút suy nghĩ. Nguyên Tố Thất Vương lúc nào bình thường qua? Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới Trình Vũ chỗ quán nhỏ. Chỉ là vừa mới tới thời điểm, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Hắc ám thiếu nữ thế mà tại rửa chén đĩa. Đây là bị đánh về sau, liền đến đi làm sao? Chăm chỉ như vậy sao? Trịnh Dược không có cảm thấy đối phương là hai người, cũng không có kinh ngạc đối phương nhanh hơn hắn. Dù sao cái này hắc ám thiếu nữ là sẽ không gian chi thuật. Tới bất quá là chuyện trong nháy mắt. Trịnh Dược thấy được hắc ám thiếu nữ. Hắc ám thiếu nữ cũng nhìn thấy tới Trịnh Dược. Nàng lui về sau hai bước, trên tay đĩa đều rớt xuống đất. Cái này nhân loại rất cường đại, không có đại ca bọn hắn tại. Hắc ám thiếu nữ rất lo lắng. Loảng xoảng một tiếng, trứng cơm chiên cùng đĩa đều lộn hạ. Cái này khiến hắc ám thiếu nữ giật mình kêu lên. Nàng lập tức đối người chung quanh cúi đầu xin lỗi nói. Thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trình Vũ có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có quá để ý, mà là để hắc ám thiếu nữ quét dọn một chút. Sau đó hắn tiếp tục bắt đầu cơm chiên. Trịnh Dược cũng không có đi để ý tới hắc ám thiếu nữ. Bình thường không có hỏa diễm thiếu niên tại Nguyên Tố Thất Vương rất bình thường. Dù sao rắn mất đầu, một phần trứng cơm chiên, không thêm cay. Trịnh Dược đối Trình Vũ nói. Có ngay, Trình Vũ tự nhiên thấy được Trịnh Dược. Một bên Bạch Tiên Tiên cũng nhìn thấy. Sau đó nàng vừa chuẩn bị một chút ăn. Chỉ cần người này ăn no rồi, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Nàng không thể ăn, đúng, nàng chính là không thể ăn. Chỉ cần tin tưởng vững chắc cái này, nàng liền sẽ không có việc. Sau đó nàng lại cho Trịnh Dược bưng một chút đồ nướng quá khứ. Thật không cần tiền, gia gia của ta nói hắn đã không sao. Sau đó Bạch Tiên Tiên liền chạy, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn chiều sâu hoài nghi, cái này nhỏ con trai tinh có phải hay không tại ép mua ép bán. Mình không có khả năng không trả tiền, nàng liền dùng điểm ấy ép mình mua đồ nướng. Nhỏ như vậy giống như này tâm cơ. Bạch Tiên Tiên, oan uổng, ta thật không muốn lấy tiền. Đối con trai tinh tới nói, lấy tiền chính là một chuyện đáng sợ. Không bao lâu hắc ám thiếu nữ bưng một bàn trứng cơm chiên tại Trịnh Dược trước bàn. Nói, ngươi trứng cơm chiên. Trịnh Dược nhìn một chút hắc ám thiếu nữ. Cảm giác người này cà lăm có phải hay không nghiêm trọng. Hắc ám thiếu nữ tự nhiên trước tiên chạy ra. Nàng không muốn ở chỗ này đánh nhau. Rất ảnh hưởng nàng công tác. Ca ca tỉ tỉ bọn hắn cũng không ở nơi này. Nàng cũng đánh không lại. Trịnh Dược không có để ý, mà là an tĩnh ăn trứng cơm chiên. Tại mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Trình Vũ ngồi tại Trịnh Dược đối diện. Hắn hiếu kỳ nói, Trịnh Dược đạo hữu nhận biết ám tiên tử. Ám tiên tử? Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Cái này ai vậy? Sau đó hắn liền tỉnh ngộ tới nói. Ngươi nói hắc ám thiếu nữ. Ngươi bảo nàng hắc ám thiếu nữ sao? Bất quá rất chuẩn xác. Trịnh Dược đạo hữu đối hắc ám thiếu nữ có bao nhiêu hiểu rõ? Nàng hình như rất sợ ngươi. À, còn có tiên tử giống như cũng rất sợ ngươi. Tiểu hài vì cái gì đều như thế sợ ngươi? Trình Vũ hỏi. Hắn xác thực rất hiếu kỳ à. Ngay từ đầu tiên rất sợ. Hắn còn tưởng rằng tiên người này tương đối sợ người lạ. Nhưng là hiện tại xem ra, không có chút nào lạ. Về phần ám tiên tử, hắn cũng không phải mù lòa. vừa mới ám tiên tử thế nhưng là sợ cơm quăng xuống đất hết. Trịnh Dược lắc đầu, hiểu rõ không nhiều, bất quá nàng đại ca ngược lại là thích mang theo mấy người bọn hắn đến vây đánh ta. Đáng tiếc là mỗi lần đều bị ta một người cho vây đánh. Cái thứ nhất xử lý chính là hắc ám thiếu nữ. Nàng là ám hệ có không gian năng lực, mà lại nàng vận dụng rất không tệ. Không cái thứ nhất xử lý, đằng sau rất phiền phức. Trình Vũ một mặt mộng bức, hắn cảm giác mình nghe không hiểu nhiều lắm. Bảy cái vây đánh một cái, sau đó bị một cái vây đánh. Cuối cùng Trình Vũ chọn lấy cái nhất không hiểu. Ám hệ là cái gì? Nàng không phải gọi ngầm sao? Ma pháp sư biết không? Trịnh Dược hỏi, con khỉ rượu trắng, ta hiểu. Trình Vũ lập tức gật đầu nói. Trịnh Dược một mặt im lặng, không phải ma pháp thiếu nữ, mà là ma pháp sư. Trình Vũ giật mình, hắn có đầu mối, có phải như vậy hay không? Ta là quang minh người thừa kế, tại tâm linh kết nối dưới, giải phóng lực lượng của ngươi đi. Lưu Phong ở chân trời, tinh thần ở bầu trời đêm, bất khuất dũng khí ở tâm linh của ta, đem ma pháp giữ trong tay, húc nhật chi quang, nở rộ, đổi. Trình Vũ nhìn xem Trịnh Dược nói, là như vậy sao? Trịnh Dược phi thường kinh ngạc nhìn xem Trình Vũ, đây là có Junibio à? Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, kém chút ý tứ. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Quang nguyên tố, bằng hữu của ta, dùng ngươi vô tận ổ đĩa quang trừ hắc ám đi. Bộ dạng này, Trình Vũ lại một lần hỏi. Câu nói này mặc dù đơn giản, lúc ấy Trịnh Dược cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó hắn gật đầu nói, cùng loại dạng này. Sau đó quang nguyên tố là cái kia hắc ám thiếu nữ ca ca. Có vẻ như là ngũ ca đi, mà người muốn đuổi hắc ám, chính là hắc ám thiếu nữ, nàng là ám nguyên tố, chúa tể hắc ám, xếp hạng, hẳn là thứ 6, Trình Vũ có chút mộng bức, nguyên tố, đối nguyên tố, Trịnh Dược gật đầu, Trình Vũ nhìn một chút xa xa hắc ám thiếu nữ, sau đó đối Trịnh Dược nói, ám tiên tử là ma pháp sư. Trên đời này thật có ma pháp sư. Trịnh Dược lắc đầu, nàng không phải ma pháp sư, nàng chính là nguyên tố, hoặc là nói ám nguyên tố chi vương, nàng là hết thảy ám nguyên tố chúa tể. Đáng tiếc là, nàng hiện tại là quang can tư lệnh. Trình Vũ triệt để mộng bức, hoàn toàn không hiểu a. Kia nàng mấy cái huynh đệ tỉ muội là? Trình Vũ hỏi, nguyên tố thất vương. Trịnh Dược hồi đáp, Trịnh Dược đạo hữu, người xác định không phải đang lừa dối ta. Người có thể hỏi một chút hắc ám thiếu nữ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng rất yếu. Không cần thiết quá để ý. Về phần chân tướng, cái này rất phức tạp. Không đề nghị ngươi bây giờ biết. Về sau ngươi có thể hỏi một chút nàng. Cuối cùng Trình Vũ gật đầu. Tốt a, hắn còn có thể làm sao? Tiếp nhận chứ sao, mình một cái luyện đan sư đều đến cơm chiên, nàng một cái nguyên tố chi vương chạy tới rửa chén đĩa. Rất bình thường nha, đúng, rất bình thường, bất quá đêm nay trở về vẫn là ăn chút nhanh tâm hoàn đi. Đương nhiên, đây là thứ yếu, chủ yếu là hắn phát hiện Trịnh Dược đạo hữu giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đúng rồi. Kia tiên tử là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng là nào đó chi vương. Trình Vũ hỏi, vì cái gì nghĩ như vậy? Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, nhỏ con trai tinh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Cái này cũng có thể nhìn thành nào đó chi vương. Sợ người không đều hẳn là nào đó chi vương sao? Không phải rất không mặt bài. Chỉ có ta như vậy bán hàng rong lão bản. Vô tri không sợ mới sẽ không như vậy e ngại đạo hữu. Trình Vũ tự giễu cười cười. Hắn một mực cảm giác Trịnh Dược đạo hữu là cái không tệ người. Cho nên hắn bình thường. Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy bên cạnh mình không phải nào đó chi vương chính là nào. đó nào đó, công chúa nào đó. Trịnh Dược bình tĩnh nói, hắn cảm giác thấy qua rất nhiều người đều sẽ có loại ý nghĩ này. Muốn làm nhân vật chính, muốn làm đại lão, chỗ nào cũng có. Trình Vũ một mặt im lặng, hắn không có như thế tự luyến. Sau đó Trịnh Dược nói, chủ yếu là nàng là một con trai tinh. Thân là hải sản, nàng cùng một ít mùi vị không tệ hải sản là thân thích. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể đi ăn nàng cái kia thân thích, mà nàng cái kia thân thích sợ từ Tây khu di chuyển đến Đông khu. Không khéo chính là, cái này nhỏ con trai tinh ở chỗ này bày quầy bán hàng gặp ta. Sau đó nàng rất sợ hãi ta đem nàng cắt ăn, trên thực tế con trai không thể ăn. Phiền toái nhất chính là, hóa hình bắt đầu ăn luôn cảm giác không thích hợp. Trình Vũ, ngoặc kép, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Trịnh Dược vừa đến, tiên tử liền sẽ tặng đồ cho hắn ăn. Đây là lo lắng đối phương ăn không đủ no xuống tay với nàng. Đáng sợ, quả nhiên rất đáng sợ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.